Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 772, muốn mở dị tượng. Chiến kỷ chương cuối, hắc ám bản nguyên máu tại sao có ma đạo đạo khí. Tần Trường Phong đã từng xoắn suýt qua, nhưng không có xoắn suýt quá lâu, bởi vì vô luận nguyên nhân là cái gì, sự thật đã bày ở trước mắt. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, cái này liền gọi là tồn tại là hợp lý. Nắm giữ hơn 9 thành pháp tắc áo nghĩa liền có thể mở ra đạo tạng. Đạt được chủng ma phệ đạo kinh, hắn điều kiện không thể nghi ngờ muốn so Phật đạo luân hồi pháp châu thấp. Nhưng loại này dễ dàng cũng là có giá cao. Ma đạo từ xưa tà quỷ, thường xuyên là đả thương địch thủ phía trước tổn thương bản thân. Mà cái này đạo khí cũng không ngoại lệ. Tần Trường Phong bây giờ mặc dù đã trở thành đạo khí ký chủ, đã nhận được hắn truyền thừa tạo hóa, có thể tự thân y nguyên thừa nhận hắc ám chi lực ăn mòn, khiến cho niết bàn sau nhục thân cùng nguyên thần cũng sẽ không tiếp tục hoàn mỹ. Cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu cao nhất. Chỉ bất quá loại ảnh hưởng này bị chín thành tử vong pháp tắc vĩ lực mang tới chiến lực tăng lên, triệt tiêu áp chế mà thôi. Đồng thời tạm thời tới nói, cũng không nguy hiểm đến tình mạng chính là. So sánh cùng nhau, Tần Trường Phong hiện tại quan tâm hơn chính là một chuyện khác, chiến văn dị tưởng. Trên thực tế, thông thiên tháp tầng thứ 8 vô luận quân vương, thiên vương vẫn là vô thượng thiên vương, thậm chí đại đạo đế hoàng, trên lý luận đều thuộc về một cái lớn bậc thang, cho nên tấn thăng lúc đều không có lên cấp chiến, cũng không có cái gì thiên giới cửa ải loại hình, lẫn nhau ở giữa, càng giống là một loại đối với thực lực phân chia. Tần Trường Phong sớm tại hư không pháp tắc lĩnh ngộ thứ 8 thành thời điểm, liền đã tính là chân chính bước lên thiên tôn chi cảnh. Tùy theo một cái cảnh cường đại nhất, tiêu chí chiến văn dị tượng tự nhiên liền trở thành trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Chiến văn dị tượng, thế gian ngàn vạn tu hành hệ thống bên trong chính là người thí luyện độc hữu. Lấy người thí luyện bản mệnh chiến văn làm hòn đá tảng, sau đó dung nhập nguyên thần lực lượng diễn hóa mà thành. Từ xưa đến nay, cũng không phải là hết thảy thiên tôn cảnh người thí luyện đều có thể mở ra dị tượng. Hơn nữa, cũng không phải hết thảy mở ra dị tượng thiên tôn đều có thể xưng là vô thượng thiên tôn. Nhưng chỉ cần danh xưng vô thượng, liền nhất định có được chính mình dị tượng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, dị tượng này vì người thí luyện tại thành tiên phía trước tự thân đại đạo lực lượng một lần quy nhất thăng hoa. Một khi mở ra, chiến lực trực tiếp tấn thăng một cái phương diện, cho nên đồng dạng là hai tên thiên tôn, một cái có được dị tượng, một cái không có dị tượng. Cái sau yếu thế từ vừa mới bắt đầu liền chú định, cơ hồ không cách nào san bằng. Dị tượng mở ra, không giống bí pháp, thông thiên tháp cùng thánh diễn đạo thiên bàn không cho được bất kỳ trợ giúp nào. Cũng không có bất luận cái gì có sẵn hoặc cố định phương pháp. Mọi người chỉ biết là càng là nguyên thần cường đại, chiến lực xưng hùng, ngộ tính bất phàm thiên vương, mở ra xác suất càng lớn. Bởi vậy cũng có người nói đây là vô thượng dị tưởng. Chỉ có nhân vật vô thượng mới xứng mở ra. Bất quá cũng không phải không có ngoại lệ. Đã từng xuất hiện qua nguyên bản tương đối bình thường không có gì lạ thiên vương ngoài ý muốn mở ra dị tượng, từ đó nhất phi trùng thiên, chiến lực gia tăng mãnh liệt, đẩy ngược các cường giả sự tích. Đối với dị tượng, Tần Trường Phong sớm đã chờ mong, tự nhiên cũng sớm tự thu thập qua các loại tư liệu. Đáng tiếc là, cho dù từ Tùy Trưởng Quỹ cùng Đế Phi Hoàng Thị thậm chí Phật Hoàng nơi đó, hắn đều không có đạt được nhất định có thể mở ra dị tượng đường tắt. Thu hoạch duy nhất là dị tượng mở ra cùng tâm cảnh cùng đốn ngộ có quan hệ. Nói cách khác, có đôi khi cưỡng cầu ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể thành công. Có thể không ý ở giữa một lần ngoái nhìn, một vệt linh quang, một sợi mỉm cười lại đều có khả năng đạt được cơ duyên. Xem ra, đóng cửa làm xe lười biếng là không được rồi. Vẫn phải là tải cuồn cuộn hồng trần chung ma luyện a. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Hồng trần cái gì ghét nhất rồi. Hắn thật không phải ưa thích hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái. Sau đó dục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa người. Làm một cường giả chân chính, mục tiêu vĩnh viễn chỉ có cửu thiên phía trên một cái. Người than thở cái gì? Tiểu Mạc liếc đầu xem xét hắn liếc mắt. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này chủ nhân hẳn là đắc chí vừa lòng mới là. Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình nhàn nhạt yêu thương. Nghĩ nghĩ, nói ra, ta thở dài chẳng những ta có thể không chút lưu tình ra tay với đạo đức thiên tôn. Ngay cả Tiểu Mạc ngươi thế mà đều đối với Khổng Trường Sinh không có chút nào lòng thương hại. Lúc nào chúng ta đều biến thành đạo ma thiên tôn vô sỉ như vậy hạng người. Tiểu Mạc cô nương trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, tại ta trong nhận thức, người tốt không giống như là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Tần Trường Phong lập tức cũng trở nên nghiêm túc, nói, ta từ trước đến nay là một cái chính vào người tốt. Mặc dù trong tay nợ máu từng đống, nhưng đều là đáng chết người. Hơn nữa ta thương hại kẻ yếu, mặc dù đã từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng đều là tình thế bức bách. Người khả năng đối với chính vào và người tốt hai từ này có cái gì hiểu lầm? Tiểu Mạc hiển nhiên cũng không muốn nghe chủ nhân không có chút nào logic nói. Hưu nói vượn, nàng trực tiếp ngắt lời nói. Tần Trường Phong, kết thúc 10.000 năm vất vả cần cù niết bàn. Tần Trường Phong rốt cục lần nữa tới đến thế gian này. Nói không cao hứng là không thể nào. Chỉ là hắn biết rõ phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn. Cho nên rất nhanh liền thu thập tâm tình. Chuẩn bị từ đầu xuất phát, bắt đầu hành trình mới. Hắn mới hành trình trạm thứ nhất là tàng kinh các, nói cụ thể, hẳn là tàng kinh các phía dưới trùng điệp thủ vệ bên trong mật thất. Nơi này có 5 khối thần nguyên, bên trong phong ấn chính là Nguyệt Thiền, Thanh Y, Tần Chiêu Chiêu, Khổng Tước Tiểu Bạch cùng hòn đá nhỏ. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y tự phong phía trước vốn có hy vọng thành tiên. Nhưng là muốn dùng dung hợp làm đại giá. Cuối cùng tất nhiên có một người sẽ biến mất. Hai người ai cũng không thuyết phục được đối phương hy sinh. Nhớ tới Tần Trường Phong nguyên nhân. Không hề có thể tiếp tục tướng giết. Cuối cùng liền dứt khoát như Tần Trường Phong mong muốn. Song song tự phong chờ đợi một kỷ nguyên Tần Trường Phong đưa các nàng tỉnh lại. Kỳ thật, Tần Trường Phong còn có một cái khác kỳ vọng. Đó chính là các nàng có thể cải tu già thiên pháp. Bởi vì hoàn mỹ pháp thủy chung là đều có tàn khuyết. Chiến lực cao thấp nghiêm trọng bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà già thiên pháp mở ra là tự thân bảo tàng. Đem loại này nhược điểm đền bù đến rồi thấp nhất. Một cái kỳ, các nàng có đầy đủ thời gian cùng an bình hoàn cảnh trùng tu. Trong lúc các nàng lần nữa đạt đến chí tôn cảnh lúc, chiến lực tất nhiên hơn xa đã từng, tự thân thành tiên tiềm chất cũng sẽ càng lớn. Nhưng mà, một thế này chịu đại đạo áp chế thành mạt pháp thời đại. Toàn bộ hoàn cảnh lớn không cho tiên nhân sinh ra, bởi vậy các nàng thành tiên độ khó chỉ biết lớn hơn. Bất quá một thế này, vô luận con đường phía trước như thế nào, Tần Trường Phong thế tất sẽ trợ các nàng thành đạo, bất kể là gà chó lên trời còn là đừng biện pháp gì. Tần Chiêu Chiêu cùng Khổng Tước Tiểu Bạch cũng có được đồng dạng suy tính, bọn hắn mặc dù cũng đều thiên phú rất tốt, cần phải thành tiên cũng không phải chuyện dễ, cho dù Khổng Tước Tiểu Bạch chính là người sinh ra đã biết đều không được. Huống chi, đối với bọn hắn hai cái, Tần Trường Phong đồng dạng có không cùng một dạng kỳ vọng hy vọng bọn họ chỗ đi đường. Chính là kết hợp thông thiên tháp cùng Già Thiên tu hành pháp, khai sáng một đầu hoàn toàn mới, mà còn toàn bộ đi thông mới đường. Nếu như con đường này đi thông, đây mới thực sự là khai tông lập đạo thức vô thượng công đức, ảnh hưởng vô hạn sâu xa. Về phần sau cùng hòn đá nhỏ, chính là Thạch Hạo cùng thiên nhân tộc Minh Châu Vân Hy con trai. Đứa bé này mới 3 tuổi đã bị phong ấn, vì Thạch Hạo ở cái thế giới này cái thứ nhất huyết mạch, cũng là lưu tại giới hải bên này huyết mạch duy nhất. Ngoại trừ đứa bé này bên ngoài, Vân Hy, Hỏa Linh Nhi cùng với Thạch Thôn người tất cả đều bị Thạch Hạo chia hai bộ phận. Một bộ phong ấn tại bây giờ đã tàn phá tiên vực, một bộ phận khác thì mang đến trời xanh phía trên, cùng nguyên nội dung cốt truyện khác biệt. Một thế này hắn có lẽ đã tại trời xanh phía trên đứng vững bước chân, cho nên mang đi số lớn thân nhân cùng cường giả, mà thế giới mới nơi này chỉ để lại hòn đá nhỏ một người. Hiển nhiên đây là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau, chính là vì vạn nhất hắn tại trời xanh phía trên bất hạnh bại vong về sau, thế giới còn có hắn sau cùng huyết mạch truyền thừa. Hiển nhiên thế giới mới, Bắc Đầu Tinh, Khổng Tước Thánh Sơn là hắn trong lòng chỗ an toàn nhất, cũng là thần thánh nhất càng. Thánh Tổ, muốn tỉnh lại sao? Khổng Cầu Kỳ xuất hiện tại sau lưng. Hắn là toàn bộ Khổng Tước tộc bên trong duy nhất có thể không trải qua cho phép liền tiến vào người nơi này. Tần Trường Phong nhìn qua trước người 5 khối thần nguyên lâm vào trầm ngâm. Tỉnh lại là tất nhiên, chỉ là bây giờ thời cơ phù hợp sao? Bây giờ thời đại này là thần thoại kỷ nguyên sơ kỳ, khoảng cách Diệp Phàm đến sau sáng chói đại thế còn có mấy triệu năm. Một khi tỉnh lại, cho dù là chí tôn tối đa cũng chỉ có thể sống mấy vạn năm mà thôi. Mà thành tiên cũng không có lòng tin tuyệt đối, về phần chứng đạo về sau lại cưỡng ép kéo dài tính mạng. Bất kể là tự chém một đạo, vẫn là phát động hắc ám đại họa thôn phệ những sinh linh khác sinh cơ, đều cũng không phải là Tần Trường Phong nguyện ý nhìn thấy. Kỳ thật Tiểu Mạc có một chút nói sai rồi. Tần Trường Phong tại nội tâm chỗ sâu thật là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Chỉ là của hắn bệnh thích sạch sẽ cùng người phẩm cùng đạo đức không quan hệ, mà là hoàn mỹ. Phàm là hắn chú ý người và sự việc vật, hắn đều không hy vọng có bất kỳ không trọn vẹn cùng với dơ bẩn. Được rồi, đang chờ đợi đi. Các nàng không thuộc về thời đại này, thời đại này cũng không thuộc về các nàng. Sau một hồi, Tần Trường Phong hai tay phân biệt cách thần nguyên vuốt ve Nguyệt Thiền cùng Thanh Y sinh động như thật động lòng người tiên dung, lờ mờ có ôn nhu xúc cảm, phảng phất chạm đến này trắng nõn như tuyết, trong nháy mắt có thể phá ra thịt. Không lâu, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cách Thánh Sơn còn có một chỉ tiểu khổng tước, đạp không mà đi, đạp vào mới hành trình bước thứ hai mở ra chiến văn dị tưởng. Khổng tước tộc cơ hồ tất cả tộc nhân tại đỉnh núi nhìn về nơi xa đưa tiễn, sau đó lòng như cho nguội, bởi vì Thánh Tổ ban bố một đầu càng khắc nghiệt lệnh cấm, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào rời núi. Đây quả thực là XXX chó. Lão tộc trưởng dẫn đầu tộc nhân ở trong lòng điên cuồng mắng. Mãi mới chờ đến lúc Thánh Tổ bị ấp ra đến, nguyên lai tưởng rằng biết giải cấm, kết quả nhưng vẫn là ra không được. Hy vọng phá diệt to lớn thất lạc quả thực cho người không thể thừa nhận. Tất cả tộc nhân bên trong, chỉ có một người ngoại lệ, chính là đi theo Tần Trường Phong cùng nhau rời núi tiểu khổng tước. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là cười ngây ngô, cười đến như cái đồ đần, bởi vì nàng là một cái duy nhất được phép đời này có thể ly khai Thánh Sơn một lần sau đó trở về. Tần Trường Phong vì nàng lấy một cái mới tên gọi Thánh Sơn hành tẩu. Tên như ý nghĩa, chính là đại biểu Thánh Sơn tại ngoại giới hành tẩu người. Mỗi một thời đại đều chỉ có một cái, trừ phi cũ hành tẩu trở về, nếu không mới hành tẩu liền không cách nào rời núi. Ngày đó, đưa mắt nhìn Thánh Tổ rời đi Khổng Tước tộc, một cái khác Lão Tổ Khổng Cầu Kỳ tại Mộ Đạo Cổ Cha Thủ ngồi xuống hóa. Trước khi mất, hắn vì chính mình cả đời mà biện thành lấy Khổng Tước chiến kỳ làm cuối cùng phần cuối. Già Thiên Kỷ Sơ, thần thoại thời đại, Thánh Tổ từ loạn cổ lịch vạn năm gian khổ niết bàn mà sinh. Trong vòng một ngày, điểm hóa một cái tên là Đạo Đức Cung Chủ, người tu hành chứng đạo cơ hội. Tự xưng Vô Tiên Thiên Tôn, trong nháy mắt lập thập bát trọng thành tiên bậc thang. Lấy chi lớn ban thưởng ta nghịch tử Khổng Trường Sinh Bổ Thiên Thánh Pháp cũng đồng ý hắn rời núi. Cuối cùng mang theo Tiểu Mạc Linh Tôn cùng Khổng Tước Man Man đạp phá hư không mà đi. Ta dùng mắt tiễn đưa, cuối cùng này mà tịch, cả đời không tiếc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.